Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng. Ân, chỉ cần là nhìn được nam tử, Tử Y đều không ngại đùa giỡn một phen. Huống chi, hiện tại Vương Bân chính là nàng tướng công. Hai người đã sớm có phu thê thực, còn không chỉ một lần hai lần động phòng. Hai người chênh lệch, liền là hình thức trên bái đường. Đã mọi người đều biết, nàng là Vương Bân nữ nhân. Này thân Vương Bân lại có cái gì? Thì sợ gì cho người nhìn mấy lần, nói mấy câu. Vương Bân quá ưu tú, đáng được nàng bỏ ra nhiều như vậy. Lần này, không nói chân quý thiết cắt phù hoàn hảo thật vô dụng. Ngay cả một cái giám, Vương Bân đều không có bỏ ra. Đúng vậy a, Vương Bân chỉ là động động mồm mép, liền để nàng đạt được thắng lợi. Đây là lợi hại cỡ nào? Mặc dù, nàng tu vi đồng dạng tiến bộ, nhưng cũng không dám nói có Thúy cùng Tiêu các nàng như vậy cường đại. Hướng về phía cùng là hồn quân đối thủ, thắng thua có khả năng, này đều là giống nhau. 5 năm phân, đám người cho tới bây giờ, cũng mới vừa vặn trở về chỗ tới. Vương Bân đến cùng có phải hay không cố ý cho Trầm Long xếp đặt bộ đây? Rất có thể, hắn từ ngay từ đầu liền nghĩ tốt xáo lộ, cái gì cũng sẽ không bỏ ra. Cái này nhượng đám người càng thêm buồn bực. Tình huống như vậy mặc dù là trường hợp đặc biệt, nhưng Vương Bân hoàn toàn có thể tại sau đó tranh tài trong. Tiếp tục phục chế lấy cái này một màn. Hắn chỉ cần đưa ra thiết cát phù, nhượng bên cạnh hắn người uy hiếp đối thủ. Này chẳng phải thành, nghĩ tới nơi này đám người đều mắng cha chửi mẹ. Đây là trần trụi ăn gian a. Bởi vì Vương Bân cái này một trận náo nhiệt, tại sau đó tranh tài, tinh thải đi nữa tranh tài, cũng đều không có nhìn điểm. Sự thực trên, sau đó đám người, này tay chân đều là mềm nhũn, nhìn đến tu vi cũng không có tốt tới chỗ nào đi. Liên tiếp mấy trang, toàn bộ đều là Lam Y đệ tử. Cái này nhượng thành tranh bệnh đau tim khổ a. Đóng bởi vì tại Vương Bân cái này một đoàn người bên trong, nàng tu vi yếu nhất, muốn lấy đến cuối cùng hư lôi bí cảnh 18 người tư cách. Nàng thực sự quá miễn cưỡng. Trước đó nàng một mực vô cùng lạc quan, chỉ cần rút thăm rút tốt, nói không chừng cũng có thể tiến vào. Mà nàng hai cuộc chiến đấu cũng biểu lộ nàng vận khí xác thực không tệ. Gặp đối thủ đều không thế nào mạnh, nhưng cái này một vòng tranh tài kết thúc, tiếp nhận đến sau đó còn có 51 người, nhất định phải đào thải 33 người. Nếu như ở chỗ này thì có một đống Lam Y đệ tử bị đào thải nói. Phía dưới nàng muốn gặp lại kẻ yếu, vậy liền khó, rất có thể, cuối cùng nàng liền là này bị đào thải 33 người một trong. Vì thế, nàng đem chú ý đánh tới Vương Bân trên thân. Thổ hào, ta cũng muốn, thành tranh đà thanh đà khí nói ra. Vương Bân toàn thân phát lạnh, nổi da gà đều lên, hò hét nói. Tốt dễ nói chuyện, được rồi, thổ hào ngài cũng cho ta một chương thiết cát phù, vậy ta liền tốt dễ nói chuyện thôi. Trong lúc nói chuyện, thành tranh đã khoác lên Vương Bân cánh tay. Này hai đoàn mềm nhũn đồ vật, đều cùng cánh tay hắn tới cái tiếp xúc thân mật. Mắt nhìn bên người nữ nhân, Thạch Cửu Lưu ánh mắt còn tốt, cũng không có để ý tới. Thậm chí Tử Y, trên mặt tràn đầy ý cười, biểu hiện ra muốn thành toàn hai người tâm tư. Nhưng mà Thúy cùng Tiêu ánh mắt, nhìn xem Vương Bân ánh mắt, thì có chút khác thường. Nhìn xem thành tranh này đáng thương, ức hoặc có lẽ là, căn bản chính là tiểu yêu tinh biểu tình, còn một bộ căn bản là không thèm để ý chút nào bộ dáng. Vương Bân cũng không dễ nói cái gì, nhân gia đều bản thân đưa tới cửa. Không ăn, không ăn uổng, mặc dù có điểm nhỏ, nhưng tựa hồ cũng vừa vặn, vô cùng không tệ rồi. Một cỗ quả cam thơm mát mùi chui vào hắn lỗ mũi. Cái này nhượng hắn nhớ tới Lý Lam Nguyệt. Này một thân quýt thơm mát, liền là như vậy lạnh nhạt. Nàng, lúc trước cũng là như vậy thích khoác lên cánh tay hắn. Mày may không ngại, nhượng hắn đủ loại đạt được. Không biết, nàng hiện lại làm sao. Chính suy tư ở giữa, thành tranh tại bên tai nàng hờn dỗi một câu. Thổ hào, ngài hãy nói câu nói nha. Chẳng lẽ, ngài sẽ không sợ, ta cuối cùng không thể vào tuyển này 18 người sao? Ân, nghe được như thế, Vương Bân cũng là sửng sốt một chút. Tại sao ta muốn sợ? Lời nói thật, ngay cả Thành Tranh bản thân, cũng liền buồn bực không thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, tại sao đối phương phải sợ đây? Nàng nhẹ cắn bờ môi. Sau đó học Vương Bân nói bậy tán gẫu bản sự. Nói ra, ta không thể tiến nhập này 18 tuyển. Vậy liền mang ý nghĩa. Ta cũng không thể tiến nhập hư lôi bí cảnh. Không thể tiến nhập hư lôi bí cảnh nói. Sư tỷ sẽ tịch mịch. Thổ hào, người cũng thiếu một cái vui vẻ quả. Người suy nghĩ một chút a. Mỗi lần ta và ngươi thỉnh cầu đồ vật thời điểm. Ngươi có phải hay không vô cùng vui vẻ a? Ân, sư tỷ của ngươi có ta. Tịch mịch này là không thể nào. Mênh mông đêm dài ta đều sẽ theo nàng vượt qua. Ngươi muốn chết à? Tử Y hướng về phía Vương Bân giận thoáng cái. Sau đó lại quay đầu. Nhắm mắt làm ngơ. Đám người đều tò mò nhìn cái này một màn. Trong lòng đối. Đúng, Vương Bân cảnh ngưỡng. Này thật là có như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập. Nghe hắn một câu liêu muội, thắng đọc 10 năm vở, nhìn cổ kim phong lưu nhân vật, còn đếm Vương Bân rất sóng. Lời này một điểm đều không kém, không gặp Vương Bân một người, bên người xoay quanh bao nhiêu người. Ba cái nữ cường giả, còn có bọn họ nhất niệm tông sinh niệm môn song kiều. Người nào lại biết? Vương Bân tại bên ngoài còn có không có nữ nhân đây. Nhiều như vậy tình lãng tử. Đối với bọn họ đám này độc thân chó. Vậy đơn giản liền là tổ sư gia cấp bậc. Chỉ gặp Vương Bân đánh cái ha ha. Tiếp tục nói. Sư tỷ của ngươi phải chăng tịch mịch ta liền không nói. Nhưng bị ngươi đánh cướp. Ta là một điểm đều không vui nói. Hừ. Thổ hào. Ngươi muốn trực diện ngươi nội tâm. Thành Tranh vung lấy Vương Bân cánh tay, một bộ phi thường thương tâm bộ dáng, nhiều không nói, hư lôi bí cảnh cùng chúng ta bên này, thời gian trôi qua cũng không giống nhau, mà ngươi khi trở về ở giữa, đây chính là không xác định, có khả năng đến mấy năm, mấy chục năm, hơn trăm năm đều ra không tới đây. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ nghĩ tới ta đáng yêu dung nhan. Hối hận lúc trước tại sao không giúp ta một cái. Vương Bân phát hiện, Thành Tranh lời nói sắc bén, so hắn lợi hại hơn nhiều. Trong lời nói đều là nói bậy tán gẫu, nhưng hết lần này tới lần khác cũng nhượng hắn không cách nào phản bác. Hắn, xác thực không nỡ Thành Tranh rời hắn đi bên người, đều tới mức độ này. Bọn họ mấy người này liền là một đoàn thể, đương nhiên đến đồng cam cộng khổ đi tới một bước cuối cùng a. Thành Tranh nói rất đúng. Hư lôi bí cảnh thời gian trôi qua. Xác thực so với cái này bên muốn chậm hơn nhiều. Nói không chừng. Rất có thể liền cùng lôi linh không gian là cùng một chỗ. Vương Bân đã sớm làm tốt quyết định. Tại tiến nhập hư lôi bí cảnh sau. Trước xác nhận phải chăng lôi linh không gian. Nếu như phải mà nói. Trừ thực hiện lời hứa tìm tới này phách võ cửu thiên. Còn muốn ở bên trong tăng thêm tu luyện, đồng thời siêu tập đầy đủ quá nhiều đặc thù lôi hồn đan. Lúc này mới trở lại bên này tiếp tục tiêu sái. Do đó, bên người như là thiếu cái nào người, đều mang ý nghĩa hắn có một đoạn thời gian rất dài. Đều không thấy được, sợ ngươi, thả tay ta ra đi. Ngươi cái này là đáp ứng ta. Thành Tranh ánh mắt một sáng lên, ân ân, buông tay đi. Vương Bân xuất ra một trương thiết cát phù đưa cho nàng. Tức khắc nàng lại nũng nịu nói. Thổ hào, lại nhiều một trương nha. Vương Bân không khách khí vỗ vỗ Thành Tranh đầu nhỏ. Hừ nói. Hố cha a, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.